Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Lý Thuần Phong giải thích. Chủ công, lần này chiến tổn đã thống kê xong tất, Lý Thuần Phong đem một chương chiến tổn thống kê đan, giao cho Lý Thái mở ra thống kê duy nhất xem, không khỏi lòng đang chảy máu. Mỗi đội quân đều có không giống trình độ thương vong, đặc biệt là hậu cần truy trọng binh sĩ cùng tam chi bộ binh. Thương vong nặng nề nhất, dĩ nhiên đã đạt đến chết trận hơn 1.000 người, trọng thương hơn 500 người, vết thương nhẹ người nhiều vô số kể. Để Lý Thái cảm thấy vui mừng là phá giáp quân không một thương vong, lôi đình thanh long quân chỉ có vết thương nhẹ nhân viên. Không có trọng thương cùng tử vong nhân viên, liệt diễm chu tước quân chiến vong nhân số không tới 100 người. Không quá nặng thương cùng vết thương nhẹ nhân viên cũng là không ít. Lý Thái xem xong, đem chiến tổn danh sách lần thứ hai giao cho người Lý Thuần Phong. Sau đó nói, đối với cái này lần quân ta tổn thất, bản vương nên phụ hàng đầu trách nhiệm, là bản vương đánh giá thấp. Đối phương viện quân tốc độ hành quân mới đưa đến hôm nay chi thảm bại. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Chủ công hà tất như vậy tự trách. Coi như năm đó Vũ Thánh Khương Thái Công cũng có binh bại thời điểm. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, chủ công, từ xưa đạo địch tổn hại 1.000 tự tổn 800, coi như thắng lợi. Vì lẽ đó ta hôm nay xuất hiện này một ít thương vong, căn bản tính toán không được cái gì. Bất quá để ta cảm thấy kỳ quái là, cái kia đột nhiên xuất hiện viện quân đến từ chính nơi nào? La Thông đối với Lý Thái nói, nhìn bọn họ trên thân hóa trang, hẳn là ba thuộc chi địa sơn dân. Chỉ bất quá không biết bọn họ lúc đó tạo thành một nhánh quân đội như vậy, lực chiến đấu lại vẫn kinh người như vậy. La Hoáng mở miệng nói, chủ công, nếu như ta không có nghe lầm, ta thật giống nghe được chi kia quân đội chủ soái đối với chủ công nói, bọn họ là vô đương phi quân. Lý Thuần Phong nhìn Lý Thái nói, tiên sinh không có nghe lầm, người kia đối bản vương nói hắn tên là Vương Bình, chỉ huy vô đương phi quân đến đây trợ bản vương một chút sức lực. Lý Thái vẫn chưa ẩn giấu trực, tiếp đối với Lý Thuần Phong nói, không biết các vị cũng biết cái này vô đương phi quân tên. Lý Thuần Phong nhìn mọi người nói, cái này vô đương phi quân, Tam Quốc Chí, bên trong có ghi chép. Trong sách nói tới tiền quân Trương Hợp, lĩnh chủ lực đại quân tấn công Vương Bình một mình, cuối cùng bị Vương Bình đánh cho đại bại, mà nhánh quân đội này chính là vô đương phi quân. Lý Thái mở miệng nói, chủ công nói không tệ. Hơn nữa hôm nay cái này lĩnh quân người cũng gọi là Vương Bình, mang theo binh lính cũng xưng vô đương phi quân. Điều này chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp sao? Lý Thuần Phong xem Lý Thái cùng mọi người nói. Nói thật, lúc này Lý Thái thật không biết Lý Thuần Phong đến cùng muốn nói cái gì. Vì sao biết bám vào vô đương phi quân không tha? Bất quá Lý Thái có một chút tuyệt đối có thể khẳng định. Đó chính là Lý Thuần Phong tuyệt đối lại muốn tại đây vô đương phi quân trên làm một ít bài văn. Nguyện ý ngưu tiên sinh cao kiến. Lý Thái mười phần cung kính đối với Lý Thuần Phong nói, ta đã từng đêm xem thiên tượng, phát hiện đương kim hoàng thượng chính là chính giữa Bắc Cực Tử Vi đại đế chuyển thế, cho nên mới sẽ ở chủ công nguy cấp thời gian có ngày binh giúp đỡ. Lý Thuần Phong nhìn Lý Thái hơi có thâm ý nói, Lý Thái lại làm sao không hiểu Lý Thuần Phong ý tứ. Vì vậy mở miệng phụ họa nói, tiên sinh nói rất hay, nguyên nhân chính là phụ hoàng chính là tuân theo thiên mệnh. Bản vương mới biết được này thần quân giúp đỡ, cuối cùng có thể tiêu diệt tặc thành công. Trình Thiết Nghiêu bị Lý Thái cùng Lý Thuần Phong nói tới trong mây trong sương. Trong lúc nhất thời thật không biết bọn họ đang nói cái gì. Vì vậy mở miệng hỏi, chủ công, chúng ta đánh trận và hoàng thượng có quan hệ gì nha? nói ngươi không mang theo đầu óc ngươi chính là không tin. Chủ công đây là tại hướng về người đời nói, Ngụy Vương cấm quân lực chiến đấu, căn bản không đủ đánh bại những sơn tặc này thảo khấu. Nếu không có thần quân giúp đỡ, cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Từ Lương vỗ vỗ Trình Thiết Nghiêu đầu nói, bị Từ Lương vừa nói như thế, Trình Thiết Nghiêu cũng minh bạch đạo lý trong đó, vì vậy gật gù rồi nói ra, đê điều, nghe được Trình Thiết Nghiêu, đại gia không khỏi cười phá lên, nguyên bản căng thẳng khí, tức cũng vì vậy mà quét qua mà khoảng không. Các vị huynh đệ, nếu như bản vương không có đoán sai, dùng không bao lâu, vừa nãy con kia binh sĩ liền biết tìm tới cửa, một hồi ác chiến đem không thể tránh được. Lý Thái nói với mọi người nói, chủ công yên tâm, bây giờ chúng ta theo hiểm mà thủ, có thiên thời địa lợi chỗ tốt, đối phương muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng như vậy. La Thông mở miệng nói, đại ca, người chỉ huy Lôi Đình Thanh Long quân, đi bên dưới sơn trại miệng núi nơi mai phục, không có ta mệnh lệnh không được tự tiện hành động. Lý Thái đối với La Thông nói, mạt tướng lĩnh mệnh. La Thông đứng dậy ôm quyền nói, sau đó xoay người ra Lý Thái Lâm trong thời gian quân. Nhị ca, người liệt diễm chu tước quân, ở trại môn hạ nghe lệnh, nếu như địch quân đến đây khiêu chiến, ngươi liền mang binh xuất chiến, thế tất yếu giết hắn một hai võ tướng, lấy dương quân ta quân uy. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, không thể cùng đối phương phát sinh dã chiến. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói, mạt tướng lĩnh mệnh. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong cũng xoay người rời đi. Ngũ ca, ngươi chỉ huy ngươi tứ linh kỳ lân quân, đem chúng ta mang đến Bát Nghiêu Nỗ, toàn bộ chuyển tới trại tường bên trên. Nếu như bọn họ nếu cường công trại tường, liền để bọn họ biết rõ lợi hại. Lý Thái đối với Trình Thiết Nghiêu nói, mới vừa rồi bị đánh cho chật vật mà chạy, cũng chưa kịp mang nha. Hiện tại nơi nào còn có Bát Nghiêu Nỗ a? Trình Thiết Nghiêu dậm chân đấm ngực nói, Thiết Nghiêu, cái gì gọi là chật vật mà chạy nha? Ta Tiết Nhân Quý cứ duy trì như vậy là được áp giải vật chất sống, làm sao có thể đem vũ khí trang bị bỏ lại đây? Ta lập tức liền phái người đem còn lại Bát Nghiêu Nỗ, tất cả đều cho ngươi đưa tới. Tiết Nhân Quý vỗ vỗ Trình Thiết Nghiêu vai vừa cười vừa nói. Nhìn tất cả mọi người rời đi đi làm từng người công tác, Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, ta còn thực sự lo lắng chủ công nhất thời ngứa nghề, chuẩn bị tự mình xuất chiến đây. Tiên sinh yên tâm, bản vương cũng không phải là tốt làm náo động người, bỉ ổi phát dục là mới bản vương nhân sinh cách ngôn. Lý Thái cười đối với Lý Thuần Phong nói, vương tướng quân, Lý Thái mang đem cao tướng quân doanh trại cho chiếm. Có người đi tới Vương Mãnh trước mặt, đối với Vương Mãnh nói, thừa dịp hiện tại hắn đặt chân chưa ổn, các anh em theo bản tướng đi đem bọn hắn một tổ bưng. Vương Mãnh sau khi nghe xong, đối với bên người huynh đệ la lớn, ngay tại Vương Mãnh chuẩn bị mang binh nhất cổ tác khí, đem Lý Thái triệt để bình định thời điểm, phụ trách quét tước chiến trường người, một mặt giật mình vẻ mặt, đi tới Vương Mãnh bên người, vương tướng quân, vừa nãy các anh em quét tước chiến trường thời điểm, phát hiện một cái quái sự, cái kia tới chóp nhất trợ giúp Lý Thái quân đội, thậm chí ngay cả một bộ thi thể cũng không có để lại. Người đến thất kinh đối với Vương Mãnh nói, tin tức này không khỏi để Vương Mãnh cũng cảm giác được giật nảy cả mình, dù sao cũng là chính mình tự mình dẫn người, đem cái này 3.000 người ngay tại chỗ chém giết. Thế nhưng là vì sao không tìm được thi thể đây? Cuối cùng Vương Mãnh lại tự mình dẫn người kiểm tra mấy lần, vẫn cứ không có được bất cứ kết quả gì. Cái này không khỏi để Vương Mãnh trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Khó nói để hắn và Lý Hiếu thường nói, có một đội không tồn tại binh sĩ, giúp đỡ Lý Thái chạy ra chính mình vòng vây. Nếu như mình thật nói như vậy, phòng trừng Lý Hiếu Thường không giết chính mình, coi như là chính mình phúc khí. Vương tướng quân, đến thời điểm đó đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên đã chết Cao Minh Dương trên thân, còn cái kia không cánh mà bay binh sĩ, ta xem liền không nên nhắc lại. Lúc này một thành viên phó tướng đối với Vương Mãnh nhỏ giọng nói. Vương Mãnh nghe được về sau gật gù, vì vậy một bên sai người đem nơi này tình huống hướng về Lý Hiếu Thường báo cáo, một bên chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị truy kích Lý Thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?